Dược thần, chương 1033, cửu giai linh dược thánh sư, gocchuyenaudio.com. Ồ, trong không gian hư vô, nhìn thấy Kiệt Sâm nhanh như vậy có thể đánh tan hỏa long tương đương với bát giai trung cấp linh dược đế sư, lại toát ra khí thế kinh người như vậy, một âm thanh uy nghiêm mang theo kinh ngạc vang lên, quanh quẩn trong hư không trống trải, trong tiếng nói, mang theo một tia chấn động. Sương mù trắng xóa tản ra, sâu trong hư không vô tận, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, khí thế kinh người khó kiềm nén, đang bao phủ thân thể, tràn đầy khí phách khôn cùng, tuy không thấy rõ chân diện mục nhưng mà trong nội tâm Kiệt Sâm lại rất rõ ràng, lão giả xuất hiện trong hư không vô tận này, chính là tháp chủ linh dược sư tháp tọa trấn trận nhãn hỏa long dược linh trận. Có chút ý tứ, thân ảnh này đối diện với Kiệt Sâm, đối mặt với Kiệt Sâm, trong đôi mắt có hào quang chói mắt hiện ra ngoài, vượt qua khoảng cách không gian, nhìn lên người Kiệt Sâm. Có thể nhanh chóng đánh tan hai hỏa long tương đương với cảnh giới bát giai trung cấp linh dược đế sư, không hổ là tồn tại xông lên tầng 29 của dược thần tháp, nhìn thấy chiến ý ngập trời của ngươi, như vậy cho ta xem tạo nghệ linh dược học chân chính của ngươi đi. Âm thanh uy nghiêm vang lên trong hư không vô tận, ở hư không đối diện thân ảnh lão giả chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Oanh, khi lão giả biến mất không có vật gì trong hư không, đột nhiên có tiếng nổ to lớn, lập tức ba đạo hỏa long hiện ra trong hư không, lực lượng cường hoành từ trên người chúng tán giật ra ngoài, chính là hỏa long đại biểu bát giai cao cấp linh dược đế sư. Giống, ba con hỏa long xuất hiện trong miệng phát ra tiếng gào thét vang vọng, thực lực cường hoành, hỏa diễm trong cơ thể chúng không ngừng hiện ra, bao phủ hết thảy, nhắm ngay chỗ Kiệt Sâm, hung mãnh đánh tới. Đối mặt với công kích của hỏa long, đôi mắt Kiệt Sâm lạnh nhạt dùng linh thức lưu và số học lưu kết hợp lại, trong khoảnh khắc cả hư không tràn ngập linh thức kinh người, những linh thức này tung hoành, kết hợp với linh lực ngũ hành của Kiệt Sâm, hình thành một mạng lưới khổng lồ, lập tức bao phủ ba đầu hỏa long kia. Xùy này, linh thức của Kiệt Sâm, giống như những sợi tơ sắc bén, không ngừng cắt qua thân thể của hỏa long do nguyên tố ngưng kết thành, thông qua linh thức dò xét dần dần hình thành trong đầu Kiệt Sâm, đại lượng số liệu hiện ra trong óc Kiệt Sâm, từng đạo công thức huyền ảo tối nghĩa, không ngừng xẹt qua Kiệt Sâm cứ như vậy, hoàn toàn lâm vào phân tích. Khi phân tích một thời gian, ba đầu hỏa long có kết cấu không giống nhau, hoàn toàn bị Kiệt Sâm nhìn trộm, một loại cảm giác khống chế đối phương triệt để từ trong lòng Kiệt Sâm dâng lên. Huyễn ảnh phần liệt thủ, phá cho ta. Trong đôi mắt của Kiệt Sâm có hào quang như điện hiện ra, trong miệng của hắn giống giận, hai tay hóa thành tàn ảnh, lập tức xẹt qua người một đầu hỏa long, điểm từng cái lên người của hỏa long. Dưới công kích cực nhanh của Kiệt Sâm, ngọn lửa đang phập phồng trên người hỏa long, nhanh chóng xuất hiện vết rạn chằng chịt, rồi sau đó phanh một tiếng, biến thành hỏa diễm đầy trời, tiêu tán trong không trung. Kiệt Sâm đánh trúng một kích cũng không dừng tay, hai tay tiếp tục hóa thành tàn ảnh, xẹt qua hai đầu hỏa long còn lại. Phanh, phanh, hai con hỏa long này kêu rên thảm thiết trên người cũng xuất hiện nhiều vết rạn, rồi sau đó hóa thành hỏa nguyên tố đầy trời tiêu tán trong không khí. Nguyên tố hỏa vô tận tiêu tán trong hư không, hỏa long đại biểu bát giai cao. gocchuyenaudio.com, cấp linh dược đế sư dưới công kích của Kiệt Sâm triệt để tiêu tán. Trong hư không, Kiệt Sâm dừng lại, đứng ngạo nghễ ở đây, ánh mắt lăng lệ ác liệt xa xa nhìn vào điểm cuối của hư không. Tốt, trong hư không âm thanh tràn ngập uy nghiêm kia lại vang lên, trong lời nói, mang theo một tia rung động. Người chỉ có thực lực bát giai cấp thấp đế linh sư, lại có thể đánh tan hỏa long đại biểu cảnh giới bát giai cao cấp linh dược đế sư, không giống bình thường, không giống bình thường, người thi triển cũng không phải linh dược học truyền thống. Ta rất hiếu kỳ, rất ngạc nhiên, trong linh dược sư tháp của ta, trừ ta ra tạo nghệ linh dược học cao nhất chính là cái tỷ, Khoa Ma La hai vị phó tháp chủ cùng với Á Lỗ Đế Ca ba trưởng lão, bọn họ đều là bát giai cao cấp linh dược đế sư, trên toàn đại lục tuyệt đối là linh dược đại sư cao cấp nhất, đứng ở đỉnh kim tự tháp, hôm nay, linh dược sư tháp ta lại xuất hiện thêm một bát giai cao cấp linh dược đế sư, ta rất vui mừng. So sánh với ba người kia thiên phú của ngươi, so với bọn họ mạnh hơn nhiều lắm, tuy bọn họ đều là bát giai cao cấp linh dược đế sư, nhưng ba người bọn họ từng ở cảnh giới bát giai cao cấp linh dược đế sư, mệt nhọc vài chục năm, ở trong dược thần tháp, không cách nào đột phá tầng 27 đại biểu bát giai cao cấp linh dược đế sư 27 tiến vào tầng 28 đại biểu cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, mà ngươi, lại xông tới tầng 29 của dược thần tháp, điều này đại biểu, với thiên phú của ngươi tương lai vô cùng có khả năng tấn cấp cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư. Trong âm thanh uy nghiêm tràn ngập cảm khái, cửu giai linh dược thánh sư, chỉ có tiến vào tầng thứ này, mới có thể tọa trấn linh dược sư tháp, trở thành một linh dược đại sư chân chính, khống chế linh dược sư tháp. Xem phân lượng thực lực kinh người của ngươi, như vậy ta sẽ cho ngươi cảm thụ một cái gì, mới thật sự là linh dược sư. Âm thanh ù ù, vang vọng trong hư không, rồi sau đó dần dần biến mất. Này, tháp chủ nói thế rốt cuộc có ý gì? trong hư không, Kiệt Sâm nhíu mày. Tháp chủ nói chỉ có tiến vào cửu giai linh dược thánh sư mới có thể trở thành một tên linh dược đại sư chân chính, hiện tại muốn cho ta cảm thụ cái gì mới là linh dược sư chân chính này. Trong lúc đó Kiệt Sâm như nghĩ tới cái gì đó, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, trong đôi mắt xuất hiện một tia biểu tình không thể tin tưởng nổi. Chẳng lẽ hắn, trong miệng Kiệt Sâm nỉ non lên tiếng, nhưng không đợi hắn nói hết lời. Ầm ầm, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang vọng cả hư không vô tận, đột nhiên xuất hiện đại lượng hỏa diễm, những hỏa diễm này, nhiều bó trôi nổi trong hư không, mỗi một đám, đều biến thành hỏa long thật nhỏ, sau đó dung hợp với nhau, lại phân liệt vô thiên cái địa. Ông, đồng thời, một cổ uy áp kinh hồn áp xuống linh hồn, từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả hư không, trong khoảng khắc này, hỏa long bao trùm hư không vô tận, diễn hóa tổ hợp phong phú, kết cấu hoàn mỹ, tạo hình hoàn mỹ, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt và sơ hở nào, xa hoa, đem trọn phiến hư không, biến thành biển lửa. Cảm thụ được hỏa diễm thâm ảo đầy trời, trong hư không, thân thể Kiệt Sâm không kiềm nén mà run lên, trong đôi mắt tràn đầy kích động. Đây là đại biểu cảnh giới cửu giai linh dược thánh sư, hỏa long chi hải. Kiệt Sâm thì thào tự nói, biểu tình ngốc trẻ. Cách chương.